Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, 449 chinh phục quần chúng. Tối thứ 6, Andric về rồi đông giao cha mẹ nhà qua đêm. Sáng ngày thứ 2 bắt đầu, mẹ Emilia liền sớm chuẩn bị xong bữa sáng. Dù là nhà bên trong y nguyên đại phú đại quý, nhưng qua nửa đời người lao công giai tầng sinh hoạt, Emilia vẫn là tập thói quen tự thân đi làm. Đặc biệt là việc nhà, cũng không thấy đến mệt mỏi. Hoặc là nói, nếu như nàng không làm một cái hoàn chỉnh gia đình bà chủ, cũng không biết rõ nên như gì giết thời gian. Lúc nào đem Potter cùng En tiếp đến London đâu? Emilia đem bữa sáng đặt ở Andric trước mặt, một bên cho hắn ngược lại sữa bò, một bên hỏi. Andric thuận miệng nói, bọn hắn ở tại Melanie cha mẹ nơi đó rất tốt. Melanie không phải tại London làm việc sao? Đúng thế, các ngươi có gặp mặt sao? Không có, cái kia vấn đề này liền muốn hảo hảo thảo luận một chút rồi. Các ngươi là cha mẹ, lại đều không tại hài tử bên người. Như vậy sao được? Andric thở dài, nhẹ giọng nói, ta cũng không hy vọng xuất hiện hiện tại cục diện như vậy. Thế nhưng là ta có làm cha quyền lực, nhưng không có mang đi hài tử quyền lực. Nói một cách đơn giản, ta có thể đi xem hài tử, nhưng hài tử ở chỗ nào? Ai tại chiếu khán? Làm Melanie làm chủ, trừ phi con của ta bị chiếu cố không chu toàn, hoàn cảnh lớn lên ác liệt. Emilia nhăn nhăn lông mày, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Tại London dạng này một cái quốc tế hóa phần lớn thị bên trong, quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp, đương thời cũng lưu hành độc thân mẹ chỉ cần hài tử không kết hôn, hoặc là chỉ muốn hài tử không muốn nam nhân nữ nhân. Nàng có chỗ nghe thấy, nghe liền ném sau ót, nhưng phát sinh ở nàng con trai mình trên người, nhưng lại cảm thấy khó giải quyết. Arthur mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống, ngáp ngồi tại bàn ăn đỉnh, hắn cầm lấy báo hôm nay quan sát, nhìn một chút chừng ánh mắt lên. Ba một chút đem báo chí đập ở trên bàn, mắng nói, đại sát bút. Andric xoay đầu nhìn về phía Emilia cười nói, nếu như con ta tử ở chỗ này mỗi ngày nghe hắn chửi bậy, ta tình nguyện vẫn là để nhi tử ở tại Liverpool. Emilia trợn mắt chừng một cái, đối với Arthur cũng không thể nại gì, người kia liền này tấm đức hạnh, đều hơn 50, còn đổi được không? Andric biết rõ Arthur khẳng định là bị trên báo chí nội dung cho tức giận đến. Có đôi khi vị này lão lưu manh hết lần này tới lần khác liền ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Trên báo chí viết chút không xuôi tai bình luận hoặc chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, không nguyện ý nhìn liền vứt qua một bên tốt nha. Lại luôn chính mình phụng phịu. Hắn không nói lời nào, yên tĩnh ăn bữa sáng, cũng không có ăn hai cái. Arthur quả nhiên không nín được lời nói, hướng hắn nói rằng, nhi tử, người nói là cái gì có người cứ như vậy tự đại đâu? Ai u, báo chí lại viết cái gì rồi? Ta liền kỳ quái, bết cái kia lão khốn nạn thỉnh thoảng liền nói Chelsea sẽ trở thành hắn chế tạo Roma. Nhưng Chelsea liền cái Premier League quán quân đều không có. Hắn cuồng cái giám a. Ha ha, hiện tại Leeds United chẳng phải là tạm thời bài danh giải đấu thứ hai nha. Riddle vậy mà nói bọn hắn không cần mấy năm liền có thể siêu việt Millwall. Cũng không tè dầm. Ai, năm đó chúng ta cuồng sư tại Premier League đại sát tứ phương lúc, ta giống như liền không có nói qua cái gì a. Tự biên tự diễn cũng không xấu hổ. Đám người này, càng sống càng không biết xấu hổ. Nhìn thấy Arthur than thở, Andric ha ha cười không ngừng. Arthur tò mò hỏi, ngươi cười cái gì? Cười ngươi đơn thuần, ta đơn thuần. Ngươi đang mắng ta? Không phải, ta chỉ nói là sự thật. Bọn hắn không biết xấu hổ là sự thật, nhưng bọn hắn cũng không phải là tự đại. Chẳng qua là bắt được cơ hội liền muốn cho mình đội bóng gia tăng nổi tiếng cùng cho hấp thụ ánh sáng suốt. Đi qua mấy năm, Miuo cùng bọn hắn đi là một cái đường đi. Arthur nhìn lấy cười tủm tỉm Andric, nghĩ mãi không thông nói. Một cái đường đi, ta một năm đến đầu đều rất ít tiếp nhận phỏng vấn. Ta không có phát biểu qua bất luận cái gì cuồng vọng tiên ngôn a. Andrej cắn bánh mì mập mờ. Không rõ nói. Bọn hắn tại đội bóng chiến tích không tệ lúc cao điệu biểu diễn. Phát biểu một chút cao điệu ngôn luận. Để ngoại giới chú ý bọn hắn đội bóng. Theo một ý nghĩa nào đó. Đây là sách lược tuyên truyền. Người nếu là đội bóng chiến tích tốt. Câu lạc bộ nhưng lại thanh âm gì đều không có. Chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Bởi vì ngươi rất khó cam đoan đội bóng một mực biểu hiện tốt. Ngoại giới ánh mắt liền sẽ rất nhanh chuyển di. Bọn hắn chính là muốn dùng ngôn luận chế tạo oanh động họ. Miuo đâu? Không phải dựa miệng nói. Là dùng hành động thực tế tại làm phương diện này tuyên truyền. Chúng ta bộ phận PR cửa một mực đang cố gắng thành lập cùng các đại chủ lưu truyền thông tốt đẹp. Quan hệ, dùng một chút độc nhất vô nhị tin tức đem đổi lấy bọn hắn tại tin tức bên trong đối với chúng ta. Tuyên truyền cường độ, không phải, người cho rằng ngoại giới dựa vào cái gì mỗi ngày đàm luận Miuo. Châu Âu cường độ nhiều như vậy. Mỗi cái tuần lễ đều có vào bóng. Mỗi cái thời đoạn đều có cường đội đánh ra thắng liên tiếp hoặc đặc sắc tranh tài. Miuo lại ngay cả hành hạ người mới 6 thắng liên tiếp. 7 thắng liên tiếp đều có thể bị trắng trợn tuyên dương. Hitler tuyên truyền bộ trưởng. Người biết là ai sao? Arthur hình cầu mập mạp mặt lắc lắc. Nói, ta trên xong trung học liền đi ra lan lộn. Hitler ta biết. Hắn tuyên truyền bộ trưởng là ai ta liền không biết nói. Bất quá, người tốt nghiệp tiểu học sau liền thôi học. Người biết không? Andrej trong miệng bánh mì phun ra ngoài. Lau lau miệng sau cười sao sao nói. Gerbo, hắn đối với công chúng tuyên truyền tràn đầy tạo nghệ. Tỉ như hắn nói nếu như muốn nói láo. Liền vung Di Thiên Đại Hoang. Bởi vì Di Thiên Đại Hoang thường thường có nào đó loại có thể tin lực lượng. Từ tâm lý học góc độ giải thích chính là, người bình thường đều nói láo, nhưng đều là nói dối. Bọn hắn không dám vung Di Thiên Đại Hoang, liền vô ý thức cho rằng người khác cũng không dám. Bởi vậy, lúc có người vung xuống Di Thiên Đại Hoang lúc, ngược lại cho rằng có nhất định có thể tin họ. Ta và ngươi ngồi ở chỗ này đàm luận bết cùng Riddle ngôn luận, cho rằng đó là vô liêm sỉ tại bẻ cong sự thật. Chelsea, Leeds United, cùng chân chính nhà giàu so với đến chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhưng tại Chelsea liên tục khoản đầu tư khổng lồ. Leeds United mùa hè oanh động họ dẫn viện binh. Lại dựa vào chiến tích tốt đẹp bối cảnh xuống. Bọn hắn vung xuống Di Thiên Đại Hoang. Khẳng định sẽ có một bộ phận người lựa chọn tin tưởng hoặc chờ mong bọn hắn. Cho dù đầu não giữ vững tỉnh táo. Nhưng cũng sẽ tiếp tục chú ý Chelsea cùng Leeds United. Xem bọn hắn đến cùng có thể thành công hay không. Chờ đợi chọc thủng bọn hắn hoang ngôn. Nhưng kết quả căn bản không trọng yếu. Có thể cho Chelsea cùng Leeds United mang tới chú ý cùng tiếp tục chú ý hiệu quả. Chính là Bết cùng Reed đều muốn nhất. Arthur nheo mắt lại nói một mình nói. Hai cái này khốn nạn. Vẫn rất có một bộ mà. Nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là dừng bút. Xem ra là ta vô tri rồi. Andrej ha ha cười không ngừng. Arthur cứ như vậy. Mắng chửi người thống khoái lâm ly. Nhưng cũng từ không ngụy trang chính mình. Sẽ không chứa quý tộc. Sẽ không chứa thâm trầm. Càng sẽ không chứa thân sĩ. Hắn bắt đầu ăn bữa sáng. Giải rồi nghi ngờ trong lòng. Liền cũng không có gì khí nhưng sinh. Cứ việc Leeds United chủ tịch dùng siêu việt Miuo dạng này ngôn luận để hắn vẫn là cảm thấy khó. Chịu, nhi tử, vậy chúng ta là không phải cũng thỉnh thoảng nói láo. Tỉ như Miuo sẽ trở thành toàn địa cầu, toàn vũ trụ, cả nhân loại trong lịch sử nhất sao sao câu lạc bộ. Khụ khụ khụ, Andrej cười đến nước mắt mau ra đây rồi. Hắn hôm nay cái này bữa sáng ăn đến rất tồi tệ. Nhưng tâm tình rất vui sướng. Chờ hắn thu thập xong trước mặt bừa bộn. Uống miếng nước thấm giọng nói. Hắn xoay đầu hướng Arthur cười nói. Gerbo còn có một câu danh ngôn. Tuyên truyền mục tiêu chỉ có một cái. Vậy liền là chinh phục quần chúng. Arthur nhai lấy lạp xưởng. Hỏi lại nói. Ý gì? Cùng chúng ta có quan hệ? Andrej vì hắn giải thích nói. chúng ta chăm chỉ không ngừng đi tuyên truyền, để đội bóng không gián đoạn trở thành đàm luận tiêu điểm. Viết tích thắng mệt mỏi xuống tới, Miuo liền sẽ xâm nhập lòng người. Dù là một cái không quan tâm bóng đá người, có lẽ tại tương lai nghe được Miuo tên, liền sẽ biết rõ đây là câu lạc bộ bóng đá. Mà bất luận là lập trường gì fan hâm mộ, đều sẽ biết rõ Miuo. Vì đuổi theo chủ lưu, cũng sẽ thô sơ giản lược hiểu rõ Miuo. Đây chính là chúng ta tuyên truyền mục đích. Cái này đương nhiên không có khả năng tại ngắn hạn bên trong hoàn thành. Cần một cái thời gian tích lũy. So với ngoài miệng cao điệu, thực tế lại không cách nào thực hiện sách lược tuyên truyền. Ta cho rằng đây là chính xác nhất phương thức. Tuyên truyền thủ đoạn ngũ hoa bát môn, nhưng cũng có chính tà phân chia. Liền giống với lẫn lộn là một cái đạo lý. Có người dựa bê bối nổi danh, có người dựa thật mới thật kiên thượng vị. Cái này loại cố sự mỗi ngày tại anh trình diễn, cởi một cái thành danh nữ nhân giống như cá giếc sang sông. Nhưng khó mà đến được nơi thanh nhã, cũng không cách nào tiếp tục huy hoàng. Arthur sau khi nghe xong gật gật đầu, nói, nhi tử, ta ủng hộ ngươi, cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nếm qua bữa sáng, Andrick cùng cha mẹ lại hàn huyên một hồi liền nhẹ nhõm vui sướng đi làm. Delete United tranh tài là tại tuần viết tiến hành. Hôm nay tại câu lạc bộ hoàn thành buổi sáng huấn luyện. Buổi chiều lại mở rồi lúc trước chuẩn bị sẽ. Chờ Andrick chuẩn bị tham gia lúc trước buổi họp báo lúc. Thứ bảy Premier League chiến báo cũng đi ra rồi. Hắn không quan tâm cái khác đội bóng đánh ra kết quả gì. Nhưng người khác đều để ý. MU tại Old Trafford 3 bóng toàn thắng Aston Villa, một tẩy binh bại White lên xu hướng suy tàn. Arsenal nhưng lại tại sân nhà lâu năm bình chim khách Newcastle United. Bobby Robson trở về Premier League sau. Newcastle United chiến tích rõ ràng tăng lên. Hắn để Wenger cũng ăn vào khổ cực. Cùng Leeds United tranh tài còn không có mở đánh rồi. Leeds United liền trượt xuống bảng điểm số vị thứ 3. Hơn nữa cùng Arsenal là chia đều. Lạc hậu MU một điểm. Andrick hôm nay có mặt buổi họp báo tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Hướng viết đều là một bộ tỉnh táo bình tĩnh dáng vẻ. Thỉnh thoảng sẽ cho người ta cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay giống như tràn đầy nhuệ khí. Khi hắn đi vào hội trường lúc, cho người ta cảm giác khí chàng liền không giống nhau. Đang dưới trướng trước khi đến liền đối với ở đây tất cả phóng viên cười nói. Này, các tiên sinh, có cái gì muốn hỏi sao? Thật đáng tiếc, ngày mai không phải đầu bảng đại chiến. Leeds United bài danh giảm xuống một vị. Các phóng viên tinh thần chấn động. Bọn hắn cảm thụ đi ra. Từ nhỏ đẹp trai tinh thần diện mạo. Có thể cảm giác ra hắn tản ra đấu trí. Ngẫm lại cũng thế. Leeds United gần nhất có chút cuồng quá mức. Riddell ngôn luận còn đỡ. Người ta là chủ tịch. Mặc sức tưởng tượng một chút đội bóng tương lai tiền cảnh. Cho tha thiết chờ đợi fan hâm mộ bóng đá vẽ cái bánh nướng. Cái này có cái gì sai? Cái nào nhà câu lạc bộ chủ tịch không thường làm cái này loại không đầu hứa hẹn lừa tiếng vỗ tay? Chuyện thất đức. Nhưng Leeds United Oily công bố mùa giải trước thắng nổi Miuo. Hơn nữa giữ cho không bị bại. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm đối phó Andrick cùng Miuo. Cái này liền có một chút không biết trời cao đất rộng. Ferguson, Wenger, còn có Chelsea những năm này ba nhiệm chủ soái. Bao quát năm đó suốt Newcastle United tranh quan Keegan. Ai hắn mẹ dám đánh cược nói có thể đối phó Miuo. Người ta đều là điệu thấp tích lũy nhân phẩm. Đem áp lực vứt cho Miuo. Oily không biết có phải hay không là muốn khích lệ đội bóng. Thế mà khẩu xuất cuồng ngôn. À, Keegan giống như cũng cuồng qua. Cũng xác thực tại đơn trận đấu mùa giải xong cúp thi đấu bên trong đào thải qua Miuo. Nhưng sau cùng kết cục là cái gì? Keegan bị trực tiếp đá bay tha thiết ước mơ giải đấu quán quân. Không cách nào tại tử địch Ferguson trước mặt nâng lên đầu. Không riêng gì Oily. Leeds United chúng tướng sĩ đều đang chuẩn bị trận đấu này tiếp nhận phỏng vấn lúc lời thề son sắt. Sẽ ở sân bóng Elland Road đánh bại không ai bì nổi Miuo. Alan Smith, Bauer, Kewell chờ cầu thủ đằng đằng sát khí. Ngược lại là giống Ferdinand, Miu, đáp chờ Miuo, cựu tướng tận lực né tránh lời này đề. Không biết là sợ Miuo vẫn là không muốn lại cùng ông chủ cũ trở mặt. Andrick hôm nay thật cao hứng. Ý chí chiến đấu sục sôi. Rất tốt. Không sợ không ai khiêu khích. Liền sợ Premier League tất cả đều là một đám sợ hàng. Thật lâu không có bị người xem thường rồi. Cái trước xem thường hắn người. Tựa như là Van Gaal. Đánh Barcelona bao nhiêu cái. Đã quên đi. Không quan hệ. Quật khởi Leeds United đưa lên cửa. Chúng ta bật hết hỏa lực đến một trận đại chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.